Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 439. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không nóng nảy, tổng phải đợi người phản đối nàng nhảy ra trước. Trình Khanh chọn dùng vũ lực trấn áp xuống. Làm vài lần, toàn bộ Hồng huyện mới có thể thành thật. Phùng Điển Sử vừa đi, Hà lão viên ngoại liền tới tìm Trình Khanh. Lão hủ đã chiếu lời cháu nói, chuẩn bị tốt mọi thứ, vậy chúng ta liền đi đón người đi. Trình Khanh giống như cũng không để ý, Hà lão viên ngoại chính mình hơi xấu hổ. Lão hủ không giữ được miệng, lúc trước vì vào thành nói Uyển Nương là giao tình giữa ngài và cháu, không cần để ý này đó. Hà tiểu thư không sợ bị ảnh hưởng, cháu sao lại ngượng ngùng. Lão gia tử, hiện tại chúng ta cần đồng lòng cộng độ vượt qua cửa ải khó khăn. Hai nu gời là vì dẫn đường cho cháu mới gặp phải nguy hiểm. Cháu chỉ nghĩ làm mọi người đều bình an, trước mặt sinh tử, nhưng thứ khác đều là việc nhỏ. Hà lão viên ngoại cũng không ngượng ngùng nữa. Tất cả mọi người có thể sống sót hay không cũng không biết đâu. Thật nên bảo mệnh trước. Thấy Trình Khanh lại lần nữa ra khỏi thành, trong lưu dân xuất hiện xôn xao. Nhóm lưu dân còn tưởng rằng chính mình lại bị lừa. Trình Khanh thế nhưng thật sự muốn ra khỏi thành phát lương thực. Lưu dân không xôn xao mới là lạ. Sắp phát lương thực, cần phải đoạt trước. Lúc này không ai sẽ khiêm nhượng. Ai biết người xếp hàng ở phía sau có thể không nhận được lương thực hay không? Nhóm lưu dân không nghĩ tới. Trình Khanh vẫn chưa trực tiếp phát lương thực, mà đặt một chậu sắt lớn nấu nước. Nước sôi, gạo trắng bóng lăn lộn trong nồi. Trình Khanh ở ngoài cửa thành nấu cháo. Nhóm lưu dân mắt trông mong nhìn. Nước trong nồi vừa mới sôi trào, bọn họ đã ngửi được mùi cháo. Trình Khanh cũng không có dùng lửa nhỏ nấu chậm tra tấn người. Củi lửa dưới nồi đốt cháy hừng hực, muốn làm lưu dân ở trong thời gian ngắn nhất có thể uống được cháo. Hà Uyển cũng không được phóng thích. Trình Khanh còn chưa có thực hiện hứa hẹn phát lương thực. Nhóm lưu dân cũng sợ uống xong bữa cháo này không còn có nữa. Mấy con trâu kéo xe đẩy tay ra tới. Trong bao tải chính là lương thực. Rốt cuộc cũng phát lương thực sao? Nhóm lưu dân nhón chân mong chờ. Âm thanh sao động lớn hơn nữa. Trình Khanh vỗ vỗ bàn tay, áp xuống sao động, hấp dẫn nhóm lưu dân chú ý. Bản quan hiện có hai biện pháp. Chư vị có bằng lòng nghe một chút hay không? Nghe cái gì? Chạy nhanh phát lương thực mới là chính sự. Chúng lưu dân nghĩ như vậy, lại không dám nói thật ra. Tính nết Trình Khanh dù tốt cũng là quan. Bọn họ là dân đen. Quan lão gia nói chuyện, bọn họ dám không nghe sao? Càng đừng nói, lương thực vẫn còn ở trong tay quan lão gia. Nhất thời chưa chân chính phát đến trong tay bọn họ, quan lão gia liền có khả năng đổi ý. Biện pháp thứ nhất, bản quan chia cho mỗi người các ngươi 20 cân lương thực. Các ngươi nhận lương thực xong liền rời khỏi Hồng huyện, đến nơi khác, bản quan đã tận trách nhiệm phát lương thực cứu tế đến trên tay các ngươi. Sau này không cần phải xen vào sinh tử của các ngươi. Các ngươi sống hay xê, hát, ế, tê liền xem vận khí của từng người. 20 cân lương thực có thể giúp một lưu dân căng qua một tháng. Nếu vận khí lại tốt một chút, tìm được những thứ khác trộn lẫn vào nấu ăn, căng qua 2 tháng cũng có khả năng. Trình Khanh vừa nói phát 20 cân lương thực, lập tức liền có rất nhiều lưu dân động tâm, căn bản không muốn nghe biện pháp thứ hai của Trình Khanh. Chỉ nghĩ trước bắt được 20 cân lương thực vào tay. Đặc biệt là một ít lưu dân dìu già dắt trẻ. Một nhà mấy khẩu người thêm lên có thể nhận trên 100 cân lương thực. Đối với lưu dân chạy nạn tới nói, đây là một khoản tài phú mê người cỡ nào. Lưu dân từ Hoài Nam chạy ra là vì mạng sống. Nếu tình hình hạn hán ở Hoài Nam giảm bớt, đám cướp Trường Cân cũng bị triều đình tiêu diệt, đại đa số mọi người vẫn muốn trở lại Hoài Nam. Nếu không phải thật sự không sống nổi, ai cũng không muốn rời đi cố thổ. Trình Khanh vừa thấy biểu tình nhóm lưu dân liền biết, đại đa số mọi người vừa nghe đến 20 cân lương thực liền mất não. Không kiên nhẫn nghe lựa chọn thứ hai, 20 cân lương thực là không có khả năng phát, ai có lương thực người đó chính là lão đại, nếu trong tay nàng không có lương thực không có binh, đừng nói chỉ huy Phùng Điền Sử Hồng huyện làm việc, ngay cả lưu dân chạy nạn cũng sẽ không thuận theo như thế. Biện pháp thứ nhất, vốn chính là thủ đoạn Trình Khanh làm nhóm lưu dân tín nhiệm nàng. Không đợi nhóm lưu dân phát biểu ý kiến, Trình Khanh đã trầm mặt. Nhưng bản quan nói trước, nếu nhận 20 cân lương thực còn không rời đi Hồng huyện, bản quan sẽ coi hắn trở thành tặc phỉ giáp tâm bất lương. Không chỉ thu hồi lương thực đã chia cho hắn, còn sẽ bắt hắn nhốt vào đại lao huyện nha. Chờ bình ổn xong đám cướp Trường Cân mới có thể thả ra. Các người nhận lương thực xong thì chạy nhanh rời đi. Nhớ cảnh giác một chút. Đừng ở nửa đường gặp phải đám cướp Trường Cân. Nhóm lưu dân ong ong nháo thành một đoàn. Đám cướp Trường Cân không phải đã bị G.I.E.C lui sao? Ý tứ của Trình Đại Nhân dường như là đám cướp Trường Cân đang ở ngoài Hồng huyện chờ G.I.E.C mọi người. Lưu dân đề cử ra một lão giả tiến lên hỏi. Trình Khanh ngữ khí nôn nóng. Bản quan đích xác đã G.I.E.C không ít đám cướp Trường Cân. Nhưng kia chỉ là quân tiên phong của đám cướp Trường Cân. Còn có nhiều tên cướp Trường Cân hơn đã ở trên nửa đường. Các người chạy nhanh nhận lương thực rời đi đi. Đừng chậm trễ bản quan tổ chức người thủ thành ngăn địch. Nhóm lưu dân đều bị dọa. Nhận 20 cân lương thực rời đi. Nửa đường lại bị đám cướp Trường Cân G.I.E.C người đoạt lương thực sao? Kết cục như vậy, bọn họ cũng vô pháp tiếp thu. Rốt cuộc có lưu dân nguyện ý nghe biện pháp thứ hai mà Trình Khanh nói. Lão giả lưu dân đề cử ra nói không ít lời hay. Thậm chí Trình Khanh càng khuyên tất cả mọi người nhận lương thực rời đi. Nhóm lưu dân càng tâm hoảng ý loạn. Không đợi Trình Khanh mở miệng, đã chủ động muốn thả Hà Uyển. Hà Uyển được bọn gia đình Hà gia che chở. Ở giữa lưu dân kỳ thật cũng không chịu ủy khuất nào. Lúc này được nhóm lưu dân chủ động phóng thích, Hà Uyển cũng không ngượng ngùng, mang theo bọn gia đình đi đến bên người Trình Khanh, bảo Hà lão viên ngoại trở về thành nghỉ một chút, công tác chuẩn bị phát cháo giao cho nàng làm. Cháu đừng cậy mạnh, ông nội, có Trình đại nhân ở đây, ông có gì không yên tâm, ông cứ nghe cháu, về trước trong huyện nghỉ ngơi một chút. Hà Uyển một chút đều không hoảng hốt, nàng đã nhìn ra, Trình Khanh là thiệt tình thi cháo, nhưng nói phát lương thực cho nhóm lưu dân khẳng định là giả. Trình Khanh không phải người có tính cách keo kiệt, không muốn phát lương thực đều có nguyên nhân. Hà Uyển hàng ngày làm buôn bán giao tiếp nhiều, loáng thoáng đoán được chuyện Trình Khanh sắp làm, nói sinh ý đều là như thế này, trước tung ra một điều kiện đối phương không dễ tiếp thu, đánh vỡ tâm lý mong muốn của đối phương, ngay từ đầu đã đưa át chủ bài ra, hơn phân nửa sẽ bị người ép giá, nhân tâm không dễ thấy đủ. Trình Khanh dùng thủ đoạn này ở trên người lưu dân ngoài thành. Hà Uyển suy đoán Trình Khanh là muốn hoàn toàn thu phục đám lưu dân này. Hà lão viên ngoại đích xác đã hết tinh lực, nghĩ đến đám cướp Trường Cân không chừng hai ngày nữa sẽ tới. Sợ chính mình bị bệnh ngược lại sẽ thành liên lụy cho Trình Khanh. Thấy Hà Uyển làm việc có kết cấu, cũng không hề kiên trì lưu tại cửa thành, Trình Khanh thấy hỏa hậu đắn đo không sai biệt lắm, mới nói ra biện pháp thứ hai, đó chính là đồng ý cho lưu dân vào thành. Trình Khanh quản cơm quản dược, nhưng lưu dân cần phải nghe theo nàng điều phối, tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực, chống đỡ hoặc đám cướp Trường Cân. Biện pháp thứ hai ra ngoài dự kiến của các lưu dân. Trình đại nhân thế nhưng hứa cho bọn họ vào thành. Cách chương.